Chương 348, Hố A Hố. Hóa nghiệp hồ lại cử động. Mỗi trời thủ hộ trong này liên minh tu sĩ, trừ cao hứng hay là cao hứng, bọn họ không một không muốn đoạ ma hải thành trì hồi phục. Thêm một cái thành trì, ngay tại ma địa bên trong, thêm một cái điểm dừng chân, xung quanh ma thú tiêu hao, so với xâm nhập ma địa an toàn hơn chút. Bọn họ những thứ này đại lão, phi thường minh bạch, đoạ ma hải kỳ thật đã sớm tiến vào một cái tuần hoàn ác tính bên trong, ngay cả mất bảy thành, để mỗi ma địa lẫn nhau liền tại một chỗ, sớm không mấy cái tu sĩ dám xâm nhập. Cái này cũng liền dẫn đến dù là nhỏ yếu ma thú, QNZ sinh sôi nhanh chóng nguyên nhân. Mỗi lần ma triều lúc đến, ma thú đại quân tập trung ba khu, kỳ thật xa so với vạn năm hơn trước, khủng bố vô số lần. Bác thần nhận được tin tức thời điểm, rất là thở dài, đoạ ma hải hắn muốn cũng thế, quy tàng giới càng là năm đó thiên địa môn mở đầu, vô số tiền bối muốn trở về địa phương, càng muốn. Sư tỷ, Lăng Nguyệt kiếm như là đã xuất hiện, có lẽ quang chi vòng cũng sẽ lại xuất hiện. Sư tỷ không thể đi quy tàng giới nhìn xem sao, nhìn xem cách một đạo môn, hoa phiến thở dài truyền đến, sư đệ còn cho rằng Lăng Nguyệt kiếm là chúng ta thiên địa môn bắc thần, Lăng Nguyệt kiếm không phải ta thiên địa môn, quang chi vòng coi như tìm trở về lại như thế nào, tràn nở dê lẽ lại chính là chúng ta thiên địa môn, hoa phiến giọng nói bi thương, đường tâm tình nguyện chết, tình nguyện hóa thành cho bụi. Cũng không cần lại là ta thiên địa môn người bắc thần siết chặt nằm đấm, không thể nghĩ đường tâm. Sư đệ vẫn cho rằng chính mình không sai, ta cũng vô pháp nói ngươi sai. Họa phiến thanh âm dần dần lạnh xuống đến, có thế ta không có cách nào qua nở ta tâm, đến cùng cái gì là thiên tri đức, cái gì là địa tri đức. Sư tỷ bắc thần thanh âm đột nhiên cao lên, thiên tri đức cũng tốt, địa tri đức cũng tốt, sư tỷ muốn trơ mắt nhìn, thuộc về ta thiên địa môn quang chi vòng liền như thế lưu lạc bên ngoài sao, bằng không đâu. Họa phiến vung đi cửa phòng, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, vì bản thân tư dụ. Ngươi muốn để chuyện năm đó, nặng hơn nữa diễn một lần sao, thiên địa môn. Trả ra đại giới còn chưa đủ lớn đúng hay không, đúng hay không, đúng hay không. Bắc thần giống như bị một chậu nước đá, từ đầu dội đến chân. Đường tâm có thể không cần chết, nàng vì cái gì muốn chết, rõ ràng nàng là trung phong đệ tử. Vì cái gì nhất định phải đi kia một con đường làm chuyện bậy không đáng sợ. Đáng sợ là mắc thêm lỗi lầm nữa. Họa phiến thanh âm nghiêm khắc, ngươi xem một chút các ngươi làm được tốt chuyện. Vì truyền tống trận cùng độc khô ma chủ thỏa hiệp ta có thể lý giải, có thế các ngươi thế mà ngay cả đoạ ma hải tư liệu cũng không cho đứa bé kia, các ngươi làm quy tàng giới người, tất cả đều là đồ đần, tất cả đều là ngốc tử bắc thần, ai có thể nghĩ tới, nha đầu kia thế mà có thế tại đoạ ma hải hôn thành như thế, bây giờ bị đánh mặt dễ chịu sao, hại nàng còn muốn vì y y trạch lo lắng, nhất là vàng truyền hồn đang tắt rồi về sau. Loại kia lo lắng cả ngày lẫn đêm cơ hồ khiến nàng đứng ngồi không yên. Nếu không phải nghĩ đến hôm trước đến nàng nơi này đến thỉnh tội nữ hài, họa phiến nếu nói không đau lòng, kia tuyệt đối giả nàng nhi tử ngốc chỉ có chân chính lớn lên, mới có thể biết hắn đến cùng mất cái gì. Chỉ tiếc có một số việc bỏ lỡ, vĩnh viễn không thể phục. Hiện tại duy nhất cho nàng an ủi là, xảo nhi nói nữ hài kia còn có rất nhiều cố kỵ, không sẽ cùng nàng hài nhi khó xử. Nếu không đứa bé kia tại đoạ ma hải sở tố sở vi, ngươi cảm giác như thế nào, cảm giác như thế nào. Bắc thần trên mặt rút rút, mặt của hắn nên bị đánh cho ba ba vang. Hơn nữa hắn cũng rất giống nhìn thấy cái kia ngẩng đầu nha đầu, treo cười, một bức người thắng bộ dạng, hướng hắn chào phúng. Họa phiến xem bắc thần mặt xanh bộ dạng, sâu thở dài một hơi, ngủ lại còn có thuyết phục. Quy tàng giới ta có thể đi, nhưng tuyệt không phải đi tìm cái gì quang chi vòng, đi tìm cái gì lăng nguyệt kiếm. Bắc thần nhìn qua nàng, nếu nàng cái gì đều không giúp đỡ, cái kia còn đi quy tàng giới làm gì, đưa lên thầy khô ta cù nở dê nhìn, sư đệ chẳng lẽ cho rằng kia là quy tàng giới tu sĩ. Cố ý tranh đối với chúng ta tà pháp. Bắc thần lông mày bỏ lấy, ý của sư tỷ nguyên nên sớm quên, tông môn điển tịch ghi chép, quy tàng giới phong ấn càn ma. Bắc thần trứng mắt, nhất thời liền hô hấp đều muốn quên. Sư tỷ nếu thật là hắn, vô luận như thế nào, cũng muốn tại hắn còn không có trưởng thành trước, một lần nữa phong ấn. Nếu không sợ rằng chúng ta thân ở linh giới, QNZ nhất định không thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân. Họa phiến thở dài, ta thiên địa môn đến cùng thiếu quy tàng giới, chuyện này, ta tiếp nhận. Thân ở đoạ ma hải tất cả mọi người không biết ngoại giới chuyện, bọn họ hiện tại chỉ ở vì rộng rãi nham thành gieo họ vì trùng kiến hao hết tâm lực. Uy bên ngoài bận bịu thành như thế, ngươi liền không thể xuất một chút mặt phượng cẩn tại lùi bại lục giác đỉnh tháp tìm tơ y lưu duyệt thời điểm, phát hiện nàng chính ngựa trên thiên cơ ghế, chỉ lên trời ngẩn người. Xanh thẳm bầu trời, có một dạng mây trắng, đồng dạng nhật nguyệt tinh thần, Lư Duyệt không làm rõ ràng được, nơi này cùng bên ngoài có phải là cùng một mảnh trời. Uy, ta đã nói với ngươi đâu? Phượng Cẩn vỗ nhẹ nàng một chút. Ta nghe đâu? Ngươi đem nơi này đánh xuống liền mặc kệ giao tất cả cho cái kia chỉ lật dương cái kia hôn đản thế nhưng là đem quyền phân rất nhiều cho ý ghề chạch. Phượng Cẩn ở bốn phía đánh kết giới, thanh âm tăng lớn, ngươi cũng bởi vì hắn là quy tàng giới, ngay cả trước kia thủ đều mặc kệ trước kia thủ trước kia không thủ, về sau bằng thông minh của hắn, càng sẽ không cùng ta kết thủ. Lư Duyệt hơi híp mắt lại, thanh âm không một điểm chập trùng. Trước kia không thủ vậy các ngươi ngày ấy hắn không thích ta, ta không thích hắn, lại thêm tông môn đối lập, chỉ đơn giản như vậy. Phượng Cẩn không nói gì. Ngươi hẳn là xem ở kia cái gì lệnh tắc phân thượng, cùng hắn chuyện cũ sẽ bỏ qua đi. Lư Duyệt nhìn về phía nàng, kia cái gì lệnh tắc, là chị ruột của ta, song thai tỷ tỷ. Phượng Cẩn che miệng, nàng còn vẫn cho là Lư Duyệt thích người nào đó đâu. Cốc lệnh tắc cùng Trì Lật Dương đều là người thông minh, lại là sư huynh muội, lẫn nhau nhất định sẽ thủ vệ tương trợ. Huống chi ta cùng Trì Lật Dương ân oán, chỉ là khởi nguyên từ lẫn nhau lập trường khác biệt. Lư Duyệt một lần nữa nhìn trời, thanh âm ung dung, ta không muốn quan ở, ngươi cũng không quản được, không đem Trì Lật Dương lấy ra, chán ở dê lẽ lại toàn bộ để y đi trạch một người thật tốt. Phượng Cẩn thở dài, ta thật muốn đi. Ta biết vì lẽ đó hai ngày này đã tận lực không thấy. Cảm ơn ngươi đừng. Lư Duyệt ngừng lại, ngồi thẳng thân thể, nhìn thẳng tới, như không có ngươi, tại này đọa ma hải, ta sớm không biết biến thành dạng gì. Vì lẽ đó, giữa chúng ta, đừng nói tạ chữ. Đi ra bên ngoài, thật tốt, nhất định phải thật tốt có cái gì muốn ta giúp ngươi mang sao cùng cái khác tu sĩ đồng dạng, giúp ta mang 100 quang hoạch, cho quy tàng giới đi. Phượng Cẩn kinh ngạc nhìn nàng, bằng quan hệ của các nàng, nàng cho là nàng muốn để nàng mang rất nhiều quang hoạch cho Tiêu Dao. Như thế nào? Lư Duyệt lấy ra một cái hộp ngọc, vuốt ve nửa ngày, chậm rãi đưa tới, trong này có 3 vạn quang hoạch, ta không cần tỉ tỉ mang cho Tiêu Xa cửa, tồn ngươi vậy được sao? Tồn tồn nàng này. Phượng Cẩn có chút choáng váng. Tất cả mọi người biết ta có tiền, Lư Duyệt thanh âm trầm thấp, tương lai ra ngoài, ta cũng không biết, có thế bảo vệ bao nhiêu. Phượng Cẩn lông mày nhăn nhăn, yên lặng đem hộp ngọc nhận lấy. Nếu ta đời này vô sự, tương lai ra ngoài, có thời gian lại nói. Nếu như phiền toái tỷ tỷ giúp ta đem quang hoạch đưa đến Tiêu Dao Tản Kiếm Phong đi. Lư Duyệt hai ngày này, muốn tới đây nghĩ này đi, tổng cảm giác nàng sau khi rời khỏi đây, sẽ không chỉ có thiên địa môn một nhà nhắm vào nàng, tu chân liên minh những cái kia lão hồ ly nhóm, bên ngoài, có lẽ sẽ đối nàng khen thưởng có thừa, thế nhưng là sau lưng đâu còn có ma môn quang hoạch nhiều, ám hoạch khẳng định liền muốn ít, những cái kia ma môn tu sĩ, có thế nuốt xuống khẩu khí kia sao? Lư Duyệt, ngươi nghĩ đến cái gì? Phượng Cẩn tại trong lời của nàng, nghe ra phi thường không ổn tiền. Cảnh, phi thường lo lắng. Không nghĩ cái gì, chỉ là con người của ta, không thích đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Lư Duyệt hướng Phượng Cẩn cười cười, để phòng nội nhớ mà thôi. Phượng Cẩn phủi vỗ ngực, có mấy lời không thể nói lung tung, ta giúp ngươi thu có thể. Bất cứ lúc nào, ngươi đều có thể lấy về. Rộng rãi nham đã định. Tỷ tỷ đi lên là cùng ta cáo biệt nàng vì nàng chậm trễ thời gian, đã đủ nhiều. Lư Duyệt cảm thấy, cùng với để nàng ngày ngày nhớ nàng khi nào thì đi, ngày ngày dày vò, còn không bằng nàng lập tức đi nữa nha. Hôm nay, hiện tại xa xa, Y Ly Trạch nhìn thấy Phượng Cẩn như thế rời đi, ở trong lòng thật sâu thở dài. Lại đi một mình, nàng sẽ thương tâm đi, rõ ràng nàng mới là cái kiên nên rời đi người, có thế lần lượn, chỉ có thể nhìn người khác đi. An Xảo Nhi nói. Nàng chịu đủ đọa ma hải. Hắn cu nở dê chịu đủ đọa ma hải. Lư Duyệt đánh xuống rộng rãi nham thành về sau, vẫn sống ở đó cái phá tháp phía trên, tại cái kia rời trời gần đây địa phương, trừ nhớ nhà, còn có thể nghĩ cái gì? Y Lì Huynh, gọi ngươi vài lần, xem cái gì đâu nhớ nhà. Y Lì Trạch nhìn hướng Trì Lật Dương, thần sắc có chút phức tạp, đây cũng là quy tàng giới người, lại cùng Lư Duyệt cùng Minh Thạch bọn họ đều không giống. Ngươi đến đọa ma hải thời gian ngắn, có lẽ còn không biết nhớ nhà tư vị, qua một thời gian ngắn nữa, hẳn là sẽ nghĩ. Nghĩ sao? Trì Lật Dương ở trong lòng lặng lẽ thở dài, có lẽ đi, bất quá bây giờ không phải hắn có thể thương xuân thu buồn thời điểm, quy tàng giới nội tình mỏng, cùng các ngươi không đồng dạng, vì lẽ đó ta tạm thời không tư cách nhớ nhà. Y Thìa Trạch, hắn phát hiện, người này dùng lời nói nghẹn lên người đến, hình như cu nở dê không so đao kiếm kém. Quy tàng giới vì cái gì sẽ nội tình mỏng nếu biết hắn là thiên địa môn người, biết Lưu Duyệt kỳ thật ngoài sáng trong tối bài xích hắn, làm sao giao hảo hắn về sau, còn muốn nói như vậy ta đã nghe ngóng, mỗi thiên các tông, kém nhiều tông môn, đều có nhất định quang hoạch tổ lượng. Chỉ có chúng ta quy tàng giới vừa vặn mới cờ ẩn tờ bừa cờ chi lật dương hình như coi y lý trạch là thành chi tâm bằng hưu, vì lẽ đó tiêu giao lô sư muội mới có thể dạng này liều mạng y lìa đạo hưu, còn xin y lìa đạo hưu chớ nên trách. Tội người này thật sâu vái chào, để sở hưu chú ý bọn họ tu sĩ đồng loạt ghé mắt. Y lý trạch nhất thời có chút ngây người, thế mà quên tránh đi, đợi đến hắn đi xong lễ, muốn tránh lại sớm muộn. Người y lý huynh ha ha. Y Lý huynh đã thụ ta thi lễ, cũng không thể lại cử động bất động đánh tháp thượng nhân chủ ý. Chỉ lật dương, cười ha ha, đi, chúng ta một khối thương lượng phái người nào đến đá đen chư thành tiếp phàm nhân. Phi Y thì trạch khí bỏ vào cho ngực, mặt lạnh đánh xuống tay của hắn, ta hiện tại biết vì cái gì Lưu Duyệt không thích ngươi. Chỉ lật dương ngẩn ngơ, vì cái gì không thích, không phải liền là hắn hai lần chế trụ cốc lệnh tắc. Bị nàng nhìn thấy sao ta cùng Lưu Đạo Hưu đã sớm lẫn nhau phát ra tâm ma thệ, vì lẽ đó mặc kệ tương lai thế nào, tại đọa ma hải, ta là nhất định sẽ không hướng nàng động một đầu ngón tay. Y gì trạch không nghĩ tới nho nhỏ quy tàng giới nhân tài đông đúc, trước có Lưu Duyệt dạng này ma tinh. Lại có minh thạch giáp lục như thế mang theo một cái người bị trọng thương, tại ma triều bên trong giết trở lại cắt trắng người. Hiện tại lại ra cái này cười cho người ta đào hố khẩu Phật tâm xà. Sở hữu tại đọa ma hải tu sĩ, không ai không biết, quy tàng giới vì cái gì nội tình mỏng trả lại hắn thở dài là sợ hắn chết được không đủ nhanh vẫn là sợ thiên địa môn thanh danh không đủ thối giữa y y trạch vung tay rời đi, rộng rãi nham thành đã đánh xuống, ngươi muốn làm gì, cùng ta tái vô quan hệ. Ai ai chỉ lật dương một bức bất đắc dĩ dạng, ta lại không biết các ngươi lẫn nhau phát ra tâm ma thệ. Ai mà thôi, đạo y y đạo hữu không muốn vì việc vặt phiền lòng, ta đến quảng chính là... Cần gì phải tức giận quá như vậy thanh âm của hắn, dù là tầng 10 đỉnh tháp trên Lưu Duyệt đều nghe được rõ ràng, huống chi người khác. Lưu Duyệt đưa đầu ra, hướng hắn duỗi cái ngón tay cái. Chi lật dương làm không thấy được, cái này người ngu, thiên địa môn cùng bọn hắn quy tàng giới, liền kém như nước với lửa. Nàng thế mà còn để y thì trạch hỗ trợ phục thành, công lao có hắn, tương lai ra ngoài, người ta bằng hậu trưởng, cũng có thể lĩnh đi hơn phân nửa. Đi đi một chút nghiêm đạo hữu, hách đạo hữu, lý đạo hữu, chúng ta đồng loạt thương lượng đi một đám người kề vai sát cánh, cười ha ha đi hướng mới đắp kín phủ thành chủ. Lưu Duyệt nhìn xem Y Di Trạch một người cố gắng thẳng tắp lưng eo, dần dần từng bước đi đến, khỏe miệng khống chế không nổi giật giật. Linh Khư Tông bàn thạch sư huynh á đi một bước tính 30 bước người. Đời trước Đinh Kỳ Sơn đảo cốc lệnh tắc, gia hỏa này nhất định em quá hắn, nếu không họ Đinh, sẽ không lấy cha tấn hắn làm vui. Ha ha, Lưu Duyệt nằm đến thiên cơ ghế, tùy hắn đi giao kết mỗi trời tu sĩ, tuyên truyền quy tàng giới, tốt hơn nàng nhiều. Phượng Cẩn còn nói hắn phân quyền cho Y Lìa Trạch, rõ ràng là hắn khi đó vừa tới, còn chưa đứng vững gót chân đi. Lưu Duyệt nhếch nhếch miệng, mà thôi, tuy rằng hắn dẫm lên nàng phong quang, đến cùng lúc này, ích lợi của bọn hắn mới là nhất trí. Có hắn tại một ngày, đọa ma hải, về sau cu nở dê không cờ ân nở tiếp tu cờ nàng quan tâm. Lưu Duyệt điều chỉnh một cái tư thế thoải mái, đem chiến hổ thả ra cảnh giới, chính mình tiếp lấy xem trời xanh chậm rãi sâu sắc thêm, sau đó triệt để biến thành đen, nhìn phía trên lấm ta lấm tấm, để suy nghĩ phiêu trở về đường đường đường cũng không biết bao lâu trôi qua, đợi nàng lại kịp phản ứng thời điểm, một chiếc linh thuyền, đã chậm rãi dâng lên. Lô sư muội, vào khoang tàu đi, cố ý cho ngươi bố trí tốt. Không có Lưu Duyệt, mấy vị kia thành chủ. Biết hắn là ai ai chỉ lật dương đứng tại bong tàu bên trên, hướng nàng kêu lên. Rộng rãi nham thành làm sao bây giờ Lưu Duyệt còn tại đám người về sau, nhìn thấy đơn độc đứng thẳng Y Lìa Trạch. Ta đã thỉnh Lý Đạo Hưu tạm thời nhìn xem nơi này. Lý Duy nghe vậy đứng ra, Lưu Đạo Hưu yên tâm, ta nhất định tại các ngươi trở về lúc trước, xem trọng rộng rãi nham thành. Lưu Duyệt chắp tay, như thế, làm phiền Đạo Hưu. Y Lìa Trạch, muốn hay không cùng một chỗ. Y Di Trạch Thái Dương nhảy một cái, khá lắm, hai người kia một cái dùng vũ lực ép hắn, một cái lấy miệng hố hắn. Nay phải là một thuyền, hắn còn có đường sống sao xin lỗi, ta chỉ tính toán tại rộng rãi nham thành diện sát ma thú. Ai nha, Chỉ Lật Dương hình như mới nhìn đến Y Lìa Trạch, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Y Lìa đạo hưu có phải là giận ta cái gọi là người không biết không trách? Đạo hưu hai vị thân trưởng đều là hóa thần tu sĩ, đạo hưu cũng làm học một ít thân trưởng lòng dạ mới là. Y Lìa Trạch mặt nháy mắt đen, bất quá người ta vẫn là làm như không nhìn thấy. Lời nói thấm thía nói tiếp, rộng rãi nham thành phục chưa lâu, còn có không ít sự tình. Đạo hưu lại từng là tiến đánh rộng rãi nham tiên phong, Lý đạo hưu. Nếu như có chuyện gì, tại chúng ta đi về sau, vẫn là phải nhiều cùng Y Lìa đạo hữu thương lượng mới là. Lý Duy Thu được Chỉ Lật Dương trước mắt, biết hắn ý tứ, vội vàng cười gật đầu. Chưa xong còn tiếp.